phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, đệ 569 trang. Khó trách có thể từ đã sớm xuất hiện thi thể thượng tìm được như vậy quan trọng đồ vật. Nếu La Hy kỹ năng là đạo cụ thiên phú, như vậy kia bình ức chế tể hẳn là chính là hắn buông, còn có cắt từ báo. Còn có đã đóng dấu ra tới tin tức vật liêu. Bổn không nên thuận lợi vậy mà theo thứ tự xuất hiện. Lại bị này đó lòng mang quầy ra hỏa trở thành thịt mỡ đưa đến hắn bên miệng. Nếu nói trận thi đấu trước là bởi vì không có người nguyện ý hợp tác mà hoàn toàn bại trận, như vậy trận này còn lại là mượn từ mấy cái cường lực chủ bá khăng khít tín nhiệm, mà làm chính mình dùng một loại nằm thắng tư thái bắt được khế ước chính hoàng thần khi. Lại có hành văn tự bị hình chiếu ở trong không khí, ngươi đến tột cùng là ai? Không khỏi bất luận kẻ nào quyết định, từ thỏ như chút được gánh nặng mà dựa vào ghế trên. Đánh vỡ trầm mặc nói, này đó châm chọc cách ngôn rốt cuộc là ai viết? Thật muốn đem hắn bắt được tới tấu một đốn, Bạch Khởi ở bên gật gật đầu. Đứng nói chuyện không eo đau, ứng hành trình mắt lạnh liếc bọn họ. Ít nói nhảm, còn thừa cuối cùng một cái vị diện. Tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn bị bọn họ bỏ qua. Trần Ngàn Đèn giật giật môi. Lúc này mới nhớ tới quay đầu lại nhìn phía đứng ở chính mình phía sau La Hy. Nhịn không được nói, cái này ngươi vừa lòng. Hệ thống quảng bá nói cho ta, đây là thế hòa, lời này vừa nói ra. Trạm trung chuyển không khí trở nên càng thêm không xong. Cơ hồ chỉ có nhân khí hơi cao chủ bá có thể cười được, nhưng người khởi xướng La Hy lại không đặc. Thù tỏ vẻ, chỉ nói, không phải còn không có kết thúc đâu sao? Này phân bị che lấp khởi ngạo mạn đau đớn Trần Ngàn Đèn tự tôn. Luôn là làm bộ thản nhiên bình tĩnh hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đúng vậy, còn không có kết thúc đâu. Cho nên không cần đắc ý quá sớm. Nếu không ngươi sẽ hối hận hiện tại tự đại, La Hy biểu tình bình tĩnh, Trần Ngàn Đèn sớm đã suy đoán. Xuất trận doanh nhân viên. Giờ phút này nhìn về phía chính mình các đồng đội, lại cảm thấy nói vài phần bất đắc dĩ. Từ thỏ có tư cách thu hoạch khế ước, nhưng nàng tuyệt đối chỉ nghe La Hy nói, Bạch Khởi. Duy từ thỏ như thiên lôi sai đâu đánh đó người thông minh. Không đề cập tới cũng thế, mặc một, trừ bỏ đối Tây Vũ Trung Khuyền, đối người khác đều thực điên phê. Không ai biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Quy tắc trò chơi chi với hắn cũng thùng rỗng kêu to, Đan Vân. Nguyên bản là cái rất lợi hại nữ chủ bá. Nhưng tự hồ ở phía trước trong lúc thi đấu bị suy yếu trí lực. Trở nên dễ quên mà táo cuồng, Lục Yến. Dựa vào Đan Vân mới có thể ở vân đài hảo hảo sinh tồn. Trí lực còn tính ưu tú. Nhưng liên tục áp lực đã làm nàng mẫn cảm yếu ớt lên, nói ngắn lại. Tình huống thực không lạc quan, nhưng trái lại bình dân trận doanh. Chỉ còn lại có Tây Vũ có tư cách thu hoạch khế ước. Hơn nữa hắn tức là tiếp theo vị diện chủ nhân. Lại cùng La Hy quyết tâm theo đuổi thế hòa. Có thể lý giải vì cái này trận doanh hoàn toàn mất đi thắng lợi tư cách. Trần Ngàn Đèn tính toán xong tình huống về sau, cười lạnh ngồi xuống, nhìn nhìn Đan Vân cùng Lục Yến. Ta nói có sai sao? Chỉ cần nỗ lực, chúng ta còn có cơ hội thắng đến vòng bán kết. Mà đối diện tưởng thắng khả năng tính cơ hồ bằng không. Chỉ cần thu phục Tây Vũ, chúng ta liền có thể tiến trận chung kết. Lục Yến cắn tái nhợt môi gật gật đầu. Đối mặt loại tình huống này, Tây Vũ sớm có đoán trước giường như mỉm cười. Vậy cố lên bắt lấy ta à. Trần Ngàn Đèn không có trả lời hắn. Còn lại người tự nhiên cũng sẽ không trả lời. Tây Vũ nhìn về phía chân dung nổi lơ lửng mơ hồ ánh sáng nhạt hư không. Hảo, tiếp tục đi, cấp này 12 cái chuyện xưa họa thượng dấu chấm câu, trầm mặc đến đây khắc quảng bá cười đáp lại. Nhưng ngôn ngữ dưới cảm tình lại lạnh như băng xương, thật thú vị. Các ngươi lựa chọn ra ngoài người xem dự kiến, chỉ tiếc phá hư quy tắc người. Thông thường cũng sẽ bị quy tắc sở trừng phạt. Cuối cùng một cái vị diện, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. La Hy luôn là thực chán ghét quảng bá viên dường như. Lập tức chào phúng. Thật vậy chăng? Là có bao nhiêu phức tạp? Không bằng mau kêu chúng ta kiến thức một chút. Nếu không ta sẽ cảm thấy kế hoạch hết thời đâu. Từ thỏ hát đệm. Đúng vậy. chỉ còn lại có một cái vị diện. Tổng sẽ không còn cần đầu phiếu phân đoạn đi. Quảng bá không nhanh không chậm mà trả lời, đương nhiên không cần đầu phiếu. Nhưng nhân khí giá trị tối cao chủ bá tổng nên được đến điểm ngợi khen. Không phải sao? Trung quan vị diện chi chủ có lựa chọn trạm kiểm soát khó khăn quyền lợi. Hiện tại, thỉnh trung quan chủ bá làm ra lựa chọn. Lời này âm rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều nhịp mà nhìn về phía Tây Vũ, mà Tây Vũ căn bản không kịp phản ứng. Lập tức bị một mình kéo vào tới rồi một cái chỉ có hắc ám hư ảo không gian. Hắn nỗ lực phân biệt chung quanh, xác nhận hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ thứ gì sau. Liền khống chế được bất an cảm xúc hỏi. Hà tất giả thần giả quỷ, trực tiếp tuyển thì tốt rồi, quảng bá viên thanh âm trở nên cực gần. Phảng phất liền ở Tây Vũ bên tai lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Tim đập một chút đều không có gia tốc. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn, Tây Vũ trả lời. Ta không thế nào dũng cảm. Chỉ là các ngươi cho rằng khủng bố cũng không thế nào khủng bố, giọng nữ cười. Hảo đi, thoạt nhìn ngươi nắm chắc thắng lợi, Tây Vũ nói. Đúng vậy, ta nhất định phải làm được chính mình muốn làm sự. Không phải làm ta lựa chọn khó khăn sao? Ta liền tuyển khó nhất thì tốt rồi. Tốt nhất khó khăn đến đem bọn họ 11 cá nhân đều xua đuổi hồi trạm trung truyền. Như vậy cũng đỡ phải ta dùng nhiều tâm tư, giọng nữ thở dài. Còn tưởng rằng ngươi là cái thân sĩ, Tây Vũ. Ta không phải, ta là cái dùng bất cứ thủ đoạn nào ngươi. Nhưng ta cảm thấy tình huống hẳn là không có đơn giản như vậy. Làm ta vị diện này chi chủ tới tuyển khó khăn tương đương hạ thấp trò chơi khó khăn. Sẽ đối rating có trợ giúp sao? Giọng nữ lại bắt đầu cười khẽ. Tuy rằng ngươi không thân sĩ, lại là cái thông minh quỷ. Đích xác, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Để cho ta tới nói cho chân chính lựa chọn, phó bản khó khăn thấp. Quy tắc trò chơi vô biến hóa phó bản khó khăn chung. Vị diện nhiều ra một chương khế ước, nhưng bị sở hữu chủ bá đạt được phó bản khó khăn cao. Vị diện nhiều ra hai chương khế ước, nhưng bị sở hữu chủ bá đạt được phó bản khó khăn địa ngục. Vị diện nhiều ra tam chương khế ước, nhưng bị sở hữu chủ bá đạt được. Hết chương.